Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2261, virus dự cảnh công năng cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nắm lấy đầu, lại quay đầu nhìn về Hoạt Tuyền bên trong Sở Các Chủ cùng Quy Tiền Bối, Thông Nương bên cạnh bia đá đạo hữu nhịn không được nói, bá Tống đạo hữu, ngươi không bế quan coi như xong, liền bình thường tu luyện đều chống đỡ bất quá nửa ngày. Sự ra có nguyên nhân, vừa rồi tiểu ban ban tiền bối đột nhiên liên hệ ta, ta liền đành phải tạm thời từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Bất quá không quan hệ, vừa rồi tu luyện nửa ngày, linh lực của ta khôi phục hơn phân nửa. Lại thêm trong cơ thể ta còn có linh quỷ, đón lấy đến coi như chính ta không chủ động tu luyện, linh quỷ cũng có treo máy công năng. Ta sẽ để 1, 7, 1 nguyên anh cùng kim đan phối hợp linh quỷ, mau chóng khôi phục linh lực. Tống Thư Hàng nói, bia đá đạo hữu, chấm, linh quỷ một mực bị cho rằng là tu sĩ giới tu luyện chính thức khách quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Mặt khác vừa rồi, có người đem ta khóa chặt xuyên thấu qua. Ta, đi ám toán ban văn long tu đại lão. Chuyện này, các vị tiền bối thấy thế nào? Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, tại hạch tâm thế giới bên trong, đều có thể trực tiếp khóa chặt ngươi. Sở Các Chủ nhíu mày, hạch tâm thế giới cường đại, nàng phi thường rõ ràng, hạch tâm thế giới chỉ muốn túng lên. Hắn chỉ muốn xử tại quan bế trạng thái, liền xem như trường sinh giả cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới tiến đến. Đừng nhìn hắn một mực túng, nhưng cái này kỳ thật chỉ là hạch tâm thế giới tốc độ lên cấp theo không kịp Tống Thư Hàng đổi địch nhân cấp độ đổi mới tốc độ, mỗi lần đều bị Tống Thư Hàng cường địch. Không gian cấm cố, thủ đoạn ngăn cách mà thôi. Tống Thư Hàng nếu là đưa nó thăng cấp đến cùng tự thân đổi địch nhân xứng đôi cấp độ, hắn tuyệt đối sẽ không túng thành bộ dáng như vậy. Thấy thế nào, nếu không ta nằm sấp nhìn thử một chút, Quỳ Tiền Bối nói, vậy ta nằm nhìn, Thông Nương hì hì cười nói, Quỳ Tiền Bối cùng Thông Nương đừng làm rộn, hiện tại nghiêm túc đây. Tống Thư Hàng khoát tay áo, đồng thời trong lòng của hắn đã ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Vì xác định khả năng này, hắn còn cần hướng Sở Các Chủ xác nhận một chút. Sở Tiền Bối, vừa rồi trên người của ta có hay không bị người tỏa định cảm giác? Ta không có cảm giác nào. Sở Các Chủ lắc đầu, tại nàng lắc đầu thời điểm, tóc dài mang theo bọt nước, thân thể của nàng có chút nổi lên, lộ ra để Quy Tiền Bối hâm mộ xương quai xanh. Ngươi đoán được cái gì không? Bia đá đạo hữu dò hỏi. Tống Thư Hàng nâng lên chân của mình. Ta hoài nghi là, thiên đạo di thuế cầu. Tại đối với ta tiến hành công kích từ xa, phổ thông đại lão nhóm thuận võng tuyến tới đánh người đều là bình thường thao tác. Mà, thiên đạo di thuế cầu, thuận mạng vô tuyến tới đánh người cũng có thể lý giải. Lại bởi vì hắn dùng có thể là, tiên đạo, cấp thủ đoạn, cho nên mới sẽ liền Sở Các Chủ đều không thể phát giác. Dù sao vừa đổi qua còn nóng hồ lấy, sở dĩ Tống Thư Hàng cái thứ nhất hoài nghi đối tượng đương nhiên sẽ trước hết nghĩ đến. Tiên đạo di thuế cầu, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng chỉ có, tiên đạo di thuế cầu, có khả năng nhất làm đến việc này, nếu như ngươi trốn ở hạch tâm thế giới, vẫn như cũ sẽ bị hắn tỏa định, tình cảnh của ngươi liền rất nguy hiểm. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói, thứ này cũng ngang với treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Sở dĩ bia đá đạo hữu chúng ta tùy tiện ở giữa không muốn đổi đại lão. Góc truyện audio.com, đại lão nhóm tao thao tác nhiều lắm, mỗi đổi một lần đều có hậu di chứng. Ta lần trước bi thảm đến chỉ còn một cái đầu cũng là bởi vì đổi đại lão, bị thiên phạt oanh. Tống Thư Hàng một mặt hí hư nói, bia đá đạo hữu, chấm, người có cái gì mặt nói lời này? Ai cho ngươi dũng khí, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Quỳ Tiền Bối chờ mình, nghiêm túc hỏi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Ta trước liên hệ, Long Lạc nữ sĩ, nhìn nàng một cái có hay không bắt được tín hiệu loại hình. Long Lạc nữ sĩ một mực đang viễn trình hiệp trợ hắn, trợ giúp hắn hấp thu. Thiên đế đạo quả thăng cấp, tu chân, nói chuyện phiếm công năng, mà lại, Long Lạc nữ sĩ có được. Loại thiên đạo, quyền hành, Tống Thư Hàng mở ra hảo hữu liệt biểu kêu gọi Long Lạc nữ sĩ. Bởi vì, nói chuyện riêng công năng, đã kích hoạt đón lấy đến Tống Thư Hàng cùng hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão giao lưu, không còn cần. Truyền công nhắn lại, phức tạp như vậy, bá Tống nhân viên quản lý cự ly. Thiên đế đạo quả, thôn phệ kết thúc còn cần 60 ngày 03 giờ, ngươi còn có chuyện gì? Long Lạc nữ sĩ trả lời, là như vậy, vừa rồi. Thiên đạo di thuế cầu. Khả năng đối với ta khởi xướng viễn trình khóa chặt Long Lạc nữ sĩ ngài nơi này có không có bắt được tín hiệu loại hình? Tống Thư Hàng dò hỏi, nếu như có, thiên đạo di thuế cầu, khởi xướng công kích từ xa trong nháy mắt tín hiệu cái kia Tống Thư Hàng ứng đối tao thao tác liền có thêm, bá Tống nhân viên quản lý chờ một lát. Long Lạc nữ sĩ trả lời, ước chừng 5-6 phút sau, Long Lạc nữ sĩ hồi phục lịch sử tín hiệu so sánh hoàn thành. Đổi thành Bá Tống nhân viên quản lý thế giới thời gian đơn vị tại 9 phút trước có từ bên ngoài đến tín hiệu quấy nhiễu. Cần chính xác hơn thời gian sao? Tống Thư Hàng đạt được xác thực hồi phục về sau, trong lòng vui vẻ, tinh chuẩn thời gian cũng không cần. Biết đại khái là được. Long Lạc nữ sĩ, người có thể đem cái này từ bên ngoài đến quấy nhiễu tín hiệu đánh dấu một chút không? Nếu lần sau, hắn lần nữa hướng ta khởi xướng quấy nhiễu thời điểm, liền lập tức nhắc nhở ta. Xác định hạng mục suy tính bắt đầu. Suy tính hoàn thành, phương án có thể thực hiện, ta lại ở tu chân. Công năng bên trong bổ sung một cái tiểu công năng. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn Long Lạc nữ sĩ, cái này đại ân Tống mỗ nhớ cho kỹ, nhật ký càng mới, xác nhận. Bá Tống nhân viên quản lý thiếu nợ ta một cái đại ân. Một, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng, ha ha ha ha, Long Lạc nữ sĩ rất thú vị. Kết thúc cùng Long Lạc nữ sĩ trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng mở to mắt. Xử lý thỏa đáng, bia đá đạo hữu hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Long Lạc nữ sĩ nhật ký bên trong có cái kia đạo viễn trình quấy nhiễu ghi chép, sau đó ta để Long Lạc nữ sĩ khai phát virus báo động công năng. Chỉ muốn lần sau cái này, viễn trình quấy nhiễu, xuất hiện lần nữa ta liền có thể sớm thu đến cảnh báo. Chức năng này cũng không tệ. Sở các chủ nhẹ gật đầu, sau đó vạch mấu chốt. Nhưng vấn đề là, người muốn thế nào xử lý đối phương công kích từ xa? Chỉ là báo động còn thiếu khuyết xử lý quấy nhiễu thủ đoạn. Điểm ấy kỳ thật phương án giải quyết đã có. Tống Thư Hàng mỉm cười, vạch ra bản thân sổ đen liệt biểu. Vừa rồi ta tại cùng, Ban Văn Long tu tiền bối, góc chuyện audio.com, viễn trình trao đổi thời điểm thiên đạo di thuế cầu quấy nhiễu công kích bị chuyển rời đến. Ban Văn Long tu, tiền bối nơi đó, hiện tại còn chỉ có bệnh độc báo động công năng, tương lai có một ngày hắn nhất định phải nghiên cứu ra giết độc công có thể. Quỳ tiền bối nhãn tỉnh sáng lên, nói cách khác, sở các chủ, chỉ cần dùng tương tự thủ pháp, thông nương, liền có thể chuyển di quấy nhiễu, nhưng ngươi muốn chuyển di cho ai? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, hảo hữu của ta liệt biểu bên trong cũng không đều là hảo hữu a. Tống Thư Hàng cười nói. Tỷ như Hà Chỉ Ma Đế, Hà Chỉ Ma Đế, còn có Hà Chỉ Ma Đế. Cùng Bất Diệt Chi Chủ, thật sự không đi lời nói, kỳ thật còn có trước đó thêm. Thiên Đình Dư Đảng, thành viên góp đủ số. Thư Hàng ngươi thật là quá hư. Thông nương một tay xiên hành thân, chỉ trích nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tại nàng hành trên ngọn bắn ra. Vậy ta đem tín hiệu truyền tiếp cho ngươi. Ba, bởi vì Tống Thư Hàng đã tấn thăng thất phẩm tôn giả, lại thêm tam đại thối thể công pháp tu luyện có thành tựu, hắn cảm giác là nhẹ nhàng bắn ra. Lại trực tiếp đem thông nương hành ngọn bắn bay, cách chương.